Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, thứ 145 chương thế nào cha? Kỳ thực phó tranh bởi vì Ngụy Tây Đường có thai, cũng là nhìn không ít nữ khoa sách thuốc, chỉ bất quá tâm trạng quính lên, hắn liền đã quên kỳ thực đa số cũng biết một ít chuyện. Lại một, hắn đối y thuật của mình dùng ở Ngụy Tây Đường trên người bao nhiêu vẫn là không yên lòng. Dưới tình thế cấp bách liền vội giống làm cho người ta truyền nữ khoa ngự y. Ngự y là té bị người dẫn tới tẩm cung, Ngụy Tây Đường đã bị phó tranh đỡ nằm xuống. Kia ngự y bắt mạch thời gian vẫn khóa chân mày. Phó tranh ở bên cạnh nóng ruột, chân ngự y, thế nào, ngự y chạc lưỡi. Sau đó hắn hỏi, bệ hạ có từng lầm phục quá cùng loại hồng hoa các loại dược vật. Phó tranh nói thẳng, không có khả năng, hắn khom lưng nhìn Ngụy Tây Đường. Hỏi, bệ hạ có từng ở thần không ở thời gian, ăn vụng thậm đông tây. Ngụy Tây Đường chừng hắn liếc mắt một cái. Chấm có thể trộm ăn cái gì? Mỗi ngày đồ ăn bất đều là ngươi an bài xong. Chấm thế nào dám ăn bẻo bên cạnh gì đó? Chân ngự y, bệ hạ đồ ăn đúng là bản vương một tay xử lý. Tuyệt đối không có khả năng xảy ra sự cố, phó tranh ninh chân mày. Hỏi, kia bệ hạ thân thể hiện tại, ngự y đạo. Bệ hạ thân thể trái lại không có gì đáng ngại, sau đó hắn đứng lên. Nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái, đã nghĩ kéo phó tranh đi tới tẩm ngoài điện gian nói chuyện. Ngụy Tây Đường động cũng không động, lại mở miệng, trẫm hoàng nhi có mạnh khỏe. Ngự y vội vàng quỳ xuống, bệ hạ, nàng giật giật thân thể, nhìn về phía ngự y, trẫm hỏi ngươi nói đâu, ngươi muốn kéo vương gia ra nói cái gì, có thậm nói, liền ở đây nói. Ngự y quỳ trên mặt đất không dám động. Nguy run run đảo, hồi bệ hạ thai tượng bất ổn, có chưa thai dấu hiệu, nói bậy. Ngụy Tây Đường ngắt lời nói, 3 ngày tiền ngươi tới thay chậm bắt mạch, rõ ràng là nói thai tượng bình ổn, tất cả thuận lợi, thế nào 3 ngày sau liền biến thành có chưa thai dấu hiệu. Toàn lời sằng bậy, bệ hạ bớt giận, ngự y vội vàng nói. Thần còn chẩn ra bệ hạ hẳn là dùng đối trong bụng tiểu điện hạ tai hại vật. Cùng loại hồng hoa dẫn đến chưa thai dược vật. Thần cả gan, thỉnh bệ hạ nói hạ hôm qua phục đã dùng qua thức ăn tên gọi, phó tranh liếc nhìn vẻ mặt tức giận. Ngụy Tây Đường, đi tới, thân thủ đem nàng đỡ một lần nữa nằm xuống. Bệ hạ bớt giận, như vậy sinh khí đối hoàng nhi bất lợi. Chân ngự y là một nữ khoa hảo thủ. Thần nhớ bệ hạ hôm qua đồ ăn sách dậy nấu ăn. Này liền mang chân ngự y đến bên ngoài nói. Bệ hạ an tâm một chút chớ nóng. Hoàng nhi tất nhiên không có việc gì. Ngụy Tây Đường nổi giận đùng đùng nhìn ngự y liếc mắt một cái. Bị phó tranh đỡ một lần nữa nằm xuống. Sắc mặt cực kỳ bất thiện. Nghe phó tranh lời, nàng liền gật gật đầu. Một lần nữa nằm hảo. Phó tranh thân thủ hư đỡ chân ngự y. Thỉnh chân ngự y tùy bản vương qua đây, hai người ra tẩm điện. Phó tranh hỏi, chân ngự y, bệ hạ trong bụng thai nhi có thể có trở ngại lớn. Chân ngự y đạo, tạm thời còn khó mà nói. Chỉ chẩn ra có chưa thai dấu hiệu, còn đến tiếp sau, còn muốn thấy thế nào điều trị, nhìn nội điện. Chân ngự y thân thủ kéo phó tranh lại đi ra ngoài đi. Vương gia, thực không dám giấu giếm. Theo vừa xem mạch nhìn lên, điện hạ này chưa thay dấu hiệu tựa hồ không phải đột nhiên phát sinh, mà là trường kỳ dùng dồn chưa thay dược vật, lâu tích mà thành, chỉ là ở đêm nay phát tác mà thôi, phó tranh kiên định lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng, bệ hạ có thai ngày khởi, mỗi ngày đồ ăn liền là bản vương tự mình giám sát. Thế nào sẽ cho người chui chỗ trống, chân ngự y nào dám nói khác. Hắn cũng chỉ là hoài nghi, lấy ra trong hòm thuốc giấy bút đạo, hạ quan trước thay bệ hạ khai một bộ an thai hiệu thuốc. Hạ quan này liền tự mình đi sắt thuốc, không cho kinh người ngoài tay, cắn ngao được rồi liền hội đưa tới, làm phiền chân ngự y, phó tranh cất bước chân ngự y. Vội vàng hồi điện, Ngụy Tây Đường chỉ là nằm vẫn chưa ngủ hạ, nghe thấy động tĩnh nàng hơi giật giật thân thể, hỏi. Trần Phàn nói như thế nào? Phó Tranh ở nàng bên người tọa hạ, Trần Ngự Y chưa từng nói bên cạnh, hắn mở an thai dược đi tiên, sợ trung gian sẽ có đường rẽ, tự mình đi lấy thuốc sắc thuốc ngụy tây đường quay đầu nhìn hắn. Đạo, chậm có chút sợ, trước vẫn hảo hảo, đột nhiên như vậy, chậm lo lắng là có người hay không nghĩ muốn hại ta các hoàng nhi. Chỉ nói vừa nghĩ, này trong hậu cung căn bản không có tranh giành tình nhân phức tạp chuyện phát sinh. Một chút xíu đáng giá chậm đi hoài nghi người cũng không có. Chẳng lẽ là chậm suy nghĩ nhiều, Phó Tranh nắm tay nàng. Đạo, có lẽ là suy nghĩ nhiều, thần cũng muốn lại muốn. Nếu như bệ hạ cùng người nào có cựu oán, thật đúng là nghĩ không ra cái nào, kia không được là Hạn Bạt quốc đám người kia xử ám chiêu. Hạn Bạt, ngụy tây đường lắc lắc đầu, hẳn không phải là, bọn họ hẳn là còn chưa có kia đầu óc nghĩ đến cái gì. Và lại ngươi trả thù nhân gia sứ giả làm những chuyện kia. Căn bản là ở bọn họ Hạn Bạt cảnh nội, muốn nói làm cái gì. Chính là gây xích mích bọn họ một sơn trại người tập kích sứ giả mà thôi. Cha đô cha bất ra, thế nào ghi hận, Phó Tranh nhất thời trầm mặc, thực sự không biết nên từ nơi nào nghĩ khởi. Dừng một hồi hắn nói, vừa Trần Ngự Y nói, bệ hạ như là trường kỳ dùng chút ít hạ thai dược. Lâu tích mà phát bệnh trạng, chẳng lẽ những thứ ấy vào đồ ăn dược liệu bị người động thủ chân? Ngụy Tây Đường kinh ngạc hạ, cái gì, lâu tích, vì sao lại lâu tích? Phó Tranh lắc đầu, thần nhất thời cũng không nghĩ rõ ràng, bệ hạ ăn mặc ở đi lại, rõ ràng chính là thần một tay xử lý, mọi chuyện đâu kinh thần tay, sao có thể gọi người có cơ hội hạ thủ, tuyệt không có khả năng này, liếc nhìn nàng một cái biểu tình. Phó Tranh lại cười nói, bệ hạ không cần lo ngại, thần sẽ đi tra rõ việc này. Tuyệt đối không gọi bệ hạ lại ra cái gì lầm lỗi, ngụy tây đường bây giờ nằm không dám lộn xộn. Nàng thiên nghiêng đầu, đem đầu tựa ở hắn bả vai. Đạo, ngày mai chiều sớm chậm không biết có thể hay không đi. Chậm nghĩ bảo trụ đứa bé này. Nếu không, ngày mai ngươi liền thay chậm nhất chính một ngày. Được không? Phó Tranh cười, bệ hạ không muốn như vậy loạn nghĩ. Ngày mai chuyện ngày mai lại nói. Nói không chính xác Trần Ngự Y nhất tễ dược, ngày mai bệ hạ liền hội bình yên đâu, ngụy tây đường nhìn hắn cười hạ. Ngươi như vậy cẩn thận, gọi chấm không biết như thế nào cho phải. Chấm tổng cảm thấy, ngươi ta giữ tồn ngăn cách bệ hạ nhưng lại nói bậy. Phó Tranh cúi đầu, kéo tay nàng hôn một cái. Bệ hạ cùng thần là vợ chồng, nào có cái gì ngăn cách, chỉ bất quá thần cùng bệ hạ lại bất đồng người khác. Trừ vi phu thê, còn có quân thần chi phân, bệ hạ nói ngăn cách, hứa này đi, hắn cười, này thần liền không có phương pháp, ai kêu bệ hạ quý vì thiên tử đâu. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, đạo, ngươi luôn luôn có lý, Phó Tranh ở nàng trước giường vẫn thủ đến Trần Phàn ở Kha Đại Hải dẫn. Đường hạ, tự mình bưng tiên hảo dược đến, bệ hạ, vương gia. Dược tiên được rồi, Phó Tranh lập tức đứng lên nghênh ra. Trần Phàn bưng dược ở cửa, Phó Tranh thân thủ nhận lấy, làm phiền Trần Ngự Y vội vàng nói. Mau uy bệ hạ phục hạ, cựu thân liên thủ ở ngoài điện, bệ hạ nếu là có cái nửa phần khó chịu, gọi đến cựu thân liền lạc. Phó Tranh gật gật đầu. Trần Ngự Y vất vả, sau đó mau nhanh bưng dược. Đem Ngụy Tây Đường nâng dậy ngồi hảo, sau lưng tắc đệm dựa, trong miệng đạo, bệ hạ chờ, dung thần trước thường một ngụ mơ siêu, Ngụy Tây Đường thân thủ đánh hắn một cái. Cười nói, đây là an thai dược, ngươi một nam tử, thường cái gì? Phó Tranh nghiêm túc nói, thần thường bất ra khác, thế nhưng có hay không lạnh vật còn là thường ra tới uống một ngụm chép chép miệng. Sau đó gật gật đầu. Bệ hạ có thể dùng, sau đó hắn cầm cái thia. Từng muỗng uy nàng phục hạ. Ngụy Tây Đường đạo, uống xong bụng dưới nóng nóng. Trái lại thoải mái một chút, sau đó đối Phó Tranh. Phó Tranh, ngươi đi đem Trần Ngự Y gọi tiến vào. Chậm có lời nói với hắn, Phó Tranh gật gật đầu. Đứng dậy bà môn miệng chờ chân ngự y kêu tiến vào. Thần khấu kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn vạn tuế, đứng lên đi, Ngụy Tây Đường đạo. Dược vừa chẫm phục hạ, cảm thấy thoải mái một ít, bất quá chẫm vẫn còn có chút lo lắng. Không biết còn có thể hay không có nữa ngoài ý muốn, chân ngự y đạo. Bệ hạ chỉ cần không hề dùng đến thai nhi khắc tinh vật. Liền không có trở ngại lớn, nếu như lại có một lần, chỉ sợ liền huyền, Ngụy Tây Đường giơ tay lên, phủ ở bụng dưới, bây giờ đã có tháng năm mang thai, bụng sơ hiển, mặc dù đối với ngoại tuyên bố bất quá 2 tháng, nhưng trên thực tế thân thể của nàng biến hình hóa rõ ràng. Triều thần đô cho rằng bệ hạ thể chất bất đồng thường nhân. Dịch béo sở dồn, chậm biết, chân ngự y vất vả. Đi xuống trước đi, Ngụy Tây Đường gật gật đầu, biểu tình nghiêm túc, đãi chân ngự y ra sau này. Phó Tranh mới nói, bệ hạ không cần suy nghĩ nhiều, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn hắn. Đạo, nhưng nếu là thật sự có người muốn hại Hoàng Nhi, chấm cùng ngươi cũng không biết, nên làm thế nào cho phải. Nếu như người này, ở ngươi ta đô bất chi bất giác mới hạ thủ, của chúng ta Hoàng Nhi chẳng phải là giữ không được. Và lại nếu là thật sự có người như vậy, nên là như thế nào gọi người nghĩ mà sợ. Bệ hạ, Phó Tranh cười nói, thần nhất định sẽ tra rõ. Trên đời này, nếu như không có thiên nhân, kia hại người người, tất nhiên hội yếu nghĩ cái khác phương pháp tiếp xúc bệ hạ. Thần không tin tiên yêu thuật, là vì, này dụng tâm kín đáo người, tất nhiên là đi qua người khác tay mới tiếp xúc bệ hạ. Hoặc là nhượng bệ hạ phục hạ cái gì, chỉ cần người này còn đang, chỉ cần hắn còn có thể hạ thủ, thần tất nhiên hội bắt được người này, Ngụy Tây Đường nghiêng trộm. Với hắn cười, nghe người nói như vậy lời thề son sát, chẫm không tin cũng không được, chẫm phục dược, cảm thấy xác thực nhiều, Phó Tranh cúi đầu, kia bệ hạ trước nghỉ ngơi một chút, thần nhất thời không buồn ngủ. Liền ở đây cùng bệ hạ liền là Ngụy Tây Đường rốt cuộc là phụ nữ có thai. Nhịn không quá tinh lực của hắn, không nhiều thiếu liền khốn ngủ. Phó Tranh thủ ở bên cạnh, vừa định đi lấy quyển sách qua đây nhìn. Không ngại, bên ngoài Kha Đại Hải đột nhiên nhỏ giọng nói nói. Vương gia, Ngụy thị vệ cầu kiến. Phó Tranh sửng sốt hạ, đột nhiên nghĩ khởi Vô Minh nghe được đến nơi đây động tĩnh. Chắc hẳn là tới hỏi một chút, hắn liếc nhìn Ngụy Tây Đường, đứng dậy đi ra ngoài, nhẹ nhàng giật lại cửa điện, liền nhìn thấy Vô Minh đang ở bên ngoài. Kha Đại Hải nhỏ giọng nói, vương gia, Ngụy thị vệ muốn gặp ngài, Phó Tranh gật gật đầu. Ngươi cùng chân ngự y thủ tại chỗ này, bản vương nói với Vô Minh 2 câu liền hồi, Vô Minh xoay người liền đi. Đãi đi tới xa xa mới dừng lại. Nhìn Phó Tranh đạo, bệ hạ có mạnh khỏe. Phó Tranh gật đầu, còn tính bình an, chỉ là còn chưa tra được nguyên nhân. Sợ trong cung động tĩnh quá lớn kinh ngạc Hoàng Thái Hậu. Không dám nửa đêm đi thăm dò, Vô Minh nhìn Phó Tranh. Đạo, cha, là cha không được, hết chương.